Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 160, sau cùng món điểm tâm ngọt. Thượng, Giang Lăng đến Kim Lăng mấu chốt là quá gần, vùng ven sông đi thuyền, mấy ngày liền đến, mấy cái lui tới, chỉ tốn hơn 10 ngày, liền hoàn thành Kinh Châu đại biến, mà thành đô đến Kim Lăng. Đường thủy cùng sử dụng, lại muốn một tháng, đây chính là chênh lệch, từ Thượng Dung mà xuống, đại quân từ Hán Trung đến Thượng Dung, hành quân gấp muốn 7 ngày, chính quy hành quân muốn nửa tháng, mới ở trên Dung tu chỉnh 3 ngày, liền nhận được Kinh Châu đại biến tin tức, như đoạt Giang Lăng, thủy sư vùng ven sông mà xuống, mấy ngày có thể công Kim Lăng. Vương Hoàng Nghị không thắng cảm khái. Đây chính là Thượng Du đối chiến Hạ Du ưu thế. Ngày thứ hai, đại quân lên nhổ, nâng hướng mới thành quận. Mới thành quận bản quản hạt to lớn. Sau phân ra Tây Bộ, đưa Thượng Dung quận, hạt cảnh thu nhỏ, Tôn Sương theo Thượng Dung. Mới thành, Tương Dương, Vương Hoàng Nghị tiếp xuống. Chính là tiến đánh lấy mới thành quận. Lưu lại xử lý Thượng Dung công việc, tự nhiên là chuẩn bị quan lại ban tử. Thượng Dung 7 huyện đều dạng này, lưu 3.000 người ở chỗ này thanh lý thế lực còn sót lại đã là đầy đủ. Không đến 2 ngày, đại quân đi tới mới thành quận. Quận thành bên ngoài, đại quân bao vây quận thành, mà tại quận thành bên ngoài cách đó không xa đóng quân quân doanh. Ven đường nhưng vẫn là có chút chiến đấu. Quân doanh sau khi ghim xong, các trưởng quan tuần tra lấy doanh địa. Lưu Quả đúng rộng Vũ Đô chỉ huy sứ, hắn đúng đời trước cũ tướng, hiện tại tự nhiên nhận trọng dụng. Lúc này tuần tra quân doanh nhìn thấy lại một nhóm mới trên chiến trường binh sĩ đã thích ứng tiết tấu, ngay tại yên lặng lau binh giáp, quét dọn doanh địa, thi hành tuần tra, không khỏi âm thầm gật đầu. Theo binh lính doanh thể chế kiến thiết cùng hoàn thiện, từ hàng loạt giàu có kinh nghiệm lão binh xung nhập làm huấn luyện viên. Đồng thời thời gian huấn luyện dần dần mở rộng đến nửa năm. Mấy đám thay phiên đi lên tân binh, dù chưa trải qua chiến trận, lại vô luận thể chất, phục tùng, vẫn là chiến đấu, đều so trước kia kéo lên đi tân binh, xuất sắc không biết bao nhiêu. Có thể nói, chỉ cần trải qua mấy lần thấy máu chiến đấu, thuộc quân 1 vạn liền có thể đánh thắng 2 vạn quân địch. Vô địch thiên hạ cũng không phải là mộng tưởng, mà sự thật, đồng thời có lẽ là do ở chúa công thân chinh nguyên nhân. Quân đội muốn người có người cần, lương có lương, vật tư cung ứng tuyệt không khuyết thiếu. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một phần ý cười. Tuần nhìn chúng, đột một hỏa trưởng hừng hực bước nhanh tới, xu thế thân nửa quỳ. Tướng quân, quốc công có triệu. Lưu Quả nói, biết. Đột trên mặt mát lạnh, điểm điểm hạt mưa rơi xuống, có người thở nhẹ một tiếng, lại trời mưa, xuân vũ, đây là chuyện tốt. Lưu Quả suy nghĩ lấy, cũng đã lập tức đi chủ doanh. Trung quân đại trướng, đèn đuốc sáng trưng, chúng tướng bày ra dưới thềm. Lưu Quả qua, phát giác người tới đã một nửa. Đợi thêm một lát, chúng tướng đều tới. Vương Hoàng Nghị, ba, một tiếng. Trong doanh trướng lặng ngắt như tờ. Báo, quận thành bên trong có tin tức truyền ra. Lúc này, đã sớm chờ thân binh hô hào. Giảng, căn cứ tin tức, đại quân ta đến ngoài thành. Quận thành bên trong đã là loạn tung tùng phèo, thủ thành trong hàng tướng lãnh có 1/3, không có chút nào đấu trí, trong đó có mấy người thậm chí hướng thái thú đưa ra quy hàng. Mặc dù bị thái thú Lư Thông nhốt vào đại lao, nhưng lại không có làm tức chém đầu. Trong thành đã lời đồn đại nổi lên 4 phía, bách tính thấp thỏm lo âu, trên đường phố cơ bản không nhìn thấy người đi đường ẩn hiện. Còn có cái gì? Chủ thượng dự đoán nằm vùng thập tam ti bách hộ, dẫn người đã nửa công khai hoạt động, tại xúi dục chuyện bên trên có chút thành quả. nửa công khai. Bách Hộ là ai? Vương Hoàng Nghị nao nao. Nửa công khai mang ý nghĩa không còn chiếu cố bí ẩn, rất dễ dàng bị phát giác. Đúng, Bách Hộ Cao Đường nói chúa công đại quân áp cảnh, không cần giấu giếm, nhiều nhất vừa chết mà thôi. Vương Hoàng Nghị nghe khẽ giật mình, không khỏi cười một tiếng, nói: Thiện, tình báo nghe xong, tâm tình Vương Hoàng Nghị vẫn là rất không tệ. Vốn là đối với Bình Định mới thành quận không có áp lực, lại nói Thượng Dung, mới thành, Tương Dương ba quận vốn là tôn xương tất cả, tại đệ nhất thành nói không chừng có thể tập binh chống cự ở trên Dung thất thủ, trên thực tế không có phản kháng đường sống. Nếu như tôn xương dám xuất binh giã chiến, hoặc là tại mới thành quận chống cự, cầu còn không được. Chẳng qua tôn xương không có, cố nhiên bảo đảm căn bản, nhưng cũng làm mới thành quận quả quen. Mới thành quận có binh 1 vạn, bị rút đi 3 ngàn, còn có 7 ngàn, thực lực này vốn là rất thấp. Tấn công xong Thượng Dung quận sau lại đến Bình Định quận, độ khó lập tức chậm lại, chẳng qua có thể tận lực giảm bớt hao tổn. Tự nhiên Vương Hoàng Nghị vẫn là rất cao hứng. Nghe trước mặt thuộc hạ hồi báo xong, Vương Hoàng Nghị khuôn mặt hiện ra tình thế bắt buộc vẻ mặt. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Xuống dưới, Vương Hoàng Nghị hài lòng đối với thân binh nói: Đuổi rơi người này. Vương Hoàng Nghị lên nói: Trong thành chỉ có 7 ngàn, đợi lát nữa liền đi chiêu hàng. Nếu không hàng, lại công lớn không muộn. Trương Khanh, lần này Nghị còn có một chuyện, ngươi cho mọi người nói một chút. Trương Du Chi nghe, ứng với, vâng, quay người lại nhìn chằm chằm lấy trung tướng, nói, chúa công trước phân xương binh cùng chính binh, bách tính từ 18 đến 30, nhất định phải hàng năm đi binh lính doanh huấn luyện, thay phiên thường trực, đây chính là xương binh, chúng tuyển quân đội quân tráng. Đúng, chính binh phía trên, lại có tinh tốt, bên trên tốt, giáp sĩ cấp 3, nói nơi này, Trương Du Chi ngừng lại một chút, chỉ thấy tất cả mọi người là ngưng thần lắng nghe. Đây là mọi người đều biết chuyện, chúa công có thưởng, phàm có thể chém đầu cấp 4, đều có thể về thành, đi giảng võ đường tu tập. Chúa công, giảng võ đường là vật gì? Lúc này, Sai Gia bước lên một bước, hỏi, chém đầu cấp 4. Chính là ngũ trưởng, chức quan mặc dù ti, nhưng lại đúng võ chức cất bước, dựa theo quân ta quân chế, về sau đều mệt mỏi cấp đề bạt, ngày sau giáo úy đại tướng đều từ đó đề bạt, không thể không học, giảng võ đường người, chính là thụ nghiệp. Nói một lời này, lập tức trung tướng, ông, một tiếng, Đỗ Cung Chân nhíu mày hỏi, chúa công muốn mở vũ cử. Thụ binh thư, binh thư đúng nghiêm ngặt quản chế thư tịch, cũng không phải chỉ thụ biết chữ, cơ bản hành quân lý lẽ, mời lão binh dạy chi. Vương Hoàng Nghị mở miệng nói, lấy khiến các ngươi có thể điều khiển đắc ý, cổ nhân không thiếu hụt phong phú chiến trường kinh nghiệm, lại khuyết thiếu hệ thống quân sự giáo dục, toàn bộ nhờ binh thư cùng thực tiễn, sĩ quan dưỡng thành chế độ. Nhưng nói là cổ đại thiếu thốn, đương nhiên, quan viên dưỡng thành cũng giống như vậy, trường kỳ khuyết thiếu hệ thống tính hữu hiệu bồi dưỡng hệ thống. Sĩ quan mọi người đều biết, liền nói quan viên, bó lớn thư sinh gian khổ học tập 10 năm, lập tức chúng cử đậu tiến sĩ, sau đó liền trực tiếp làm quan huyện, quản mấy vạn mấy chục vạn người, ngươi nói này làm sao quản lý được? Cho nên đây không phải vũ cử, đúng 10 người quản, 100 người quản, 1000 người quản, vạn người quản, 10 vạn người quản phân cấp. Đầu tiên tại quân đội thực hành, về sau Vương Hoàng Nghị sẽ mở rộng đến chính quan bên trên, không mở rộng chính quan bởi vì thay đổi thâm căn cố đế truyền thống, đưa đến phản công cùng tiêu hao chân thực quá lớn, còn không bằng trước tiên ở quân đội chống không thực hành. 10 người quản, 100 người quản, trên thực tế đều xem như sĩ quan, chính là để bọn hắn học tập cấp độ này nội dung. Vương Hoàng Nghị không có hứng thú lập tức dạy bảo cao thâm nội dung. Sở học chính là biết chữ, nghe lệnh, đọc thuộc lòng, cùng chiến thuật cấp độ sơ cấp nội dung. Vương Hoàng Nghị vừa nói như vậy, trung tướng đều hiểu, cũng không khác ý. Vương Hoàng Nghị trông thấy lại một con cờ bất động thanh sắc rơi xuống. Mừng rỡ trong lòng, chẳng những tăng cường quân đội sức chiến đấu, càng tăng mạnh hơn đối với quân đội khống chế. Một công nhiều việc, nói cho mặt, mỗi chiến kết, các người liền đề cử thích hợp đối tượng đi giảng võ đường tu tập. Thời gian định vì một tháng hoặc là hai tháng liền có thể. Vâng, trung tướng ứng với, một nén hương canh giờ. Vương Hoàng Nghị đi quận thành. Chúa công, quận thành đã đến, theo hắn cùng nhau tới Trương Du Chi nhắc nhở lấy. Vương Hoàng Nghị nghe vậy, ghim chặt tọa kỵ, ngẩng đầu, nhìn một chút cách đó không xa to lớn quận thành, lại chỉ mang theo khinh thường xì khẽ một tiếng. Theo người khác, khả năng rất cao lớn tường vây, cùng Tương Dương cùng Hán Trung so sánh, còn kém xa lắm, chúa công, có thể hạ gọi hàng. Trương Du Chi nói tiếp, chiêu hàng. Vương Hoàng Nghị ra lệnh, trực tiếp công thành, lấy tình huống hiện tại, không ra ba ngày, đồng dạng có thể đánh hạ thành này. Tòa này quận thành tại Kinh Nam mặc dù tính được là thành trì kiên cố tường thành cao dày, nhưng bây giờ trong thành lòng người phân loạn, trong tay mình nắm giữ chút thẻ đánh bạc mật thám, tốn hao chút thời gian, cũng có thể đạt tới mình mục đích, nhưng có thể không uổng phí một binh một tốt liền có thể giải quyết. Hắn cần gì phải nhất định phải hao tổn đám nhân mã đi làm. Cái này thành trì xuất hiện chút tổn hại, tu bổ, cần nhân lực, tài lực. Những tính được, quả thực một số lớn phí tổn. Mặc dù có tiền, cũng không đại biểu liền có thể như vậy phung phí. Một lát, một giọng to lớn sĩ quan, tại mấy cái thân binh hộ vệ dưới, dục ngựa hướng tường thành tới. Chạy vội tới rời 100 bước khoảng cách, xa xa ngừng lại, sĩ quan này đối với trên thành hô to. Trên thành nghe, ta phụng thục quốc công chi lệnh báo cho các ngươi. Này giá trị loạn thế, thục quốc công ứng thiên thụ mệnh, là vì chân chủ, đồng thời nặng hiền nặng có thể. Đối với tài đức người không tiếc phong thưởng, trên thành thái thú cùng trung tướng, nếu xuất bộ quy thuận, khinh giả nguyên nhiệm chức vụ ban đầu, trọng giả thăng thường, đây là thục quốc công một mảnh ái tài yêu dân chi tâm. Còn dám ngoan cố chống lại, đại quân đánh vào trong thành, hối hận thì đã muộn. Thanh âm này xa xa lan truyền lái đi, trên thành dưới thành đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trên cổng thành bầu không khí quỷ dị, không người mở miệng nói gì đó. Thật có chút người ánh mắt đã có chút không đúng, nhìn phía trên đột nhiên xuất hiện rối loạn, sau đó có người bắn nỏ hướng phía dưới bắn tên. Vương Hoàng Nghị khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười, sợ hãi ga người tới. Một lát sau, hắn đối với bên cạnh thân binh khẽ gọi một tiếng, lập tức có thân binh tiến lên. Vương Hoàng Nghị phân phó cho bọn hắn một ngày thời gian, sau một ngày không hàng, lập tức công chi. Vâng, màn đêm giáng lâm, dưới ánh trăng, bị vây quận thành bên trong, tĩnh lặng im ắng, ngoại trừ trên đầu thành binh lính tuần tra bên ngoài, đối phương chỉ vây không công tình hình, làm cả ngày căng thẳng một cây dây cung đám người, cuối cùng là mệt mỏi. Thái thú Lư Thông trong phủ, thái thú Lư Thông bất an trong phòng đang đi tới đi lui. Chúa công, nếu không sớm cho kịp hiến thành đầu hàng, đãi ngày mai công thành, sẽ rất khó thu hoạch được thiện quả. Ngài là hướng ra phía ngoài cầu viện, cũng không có khả năng có người phái binh trợ giúp. Thái thú Lư Thông tâm phúc, cẩn thận từng ly từng tí khuyên. Theo Vương Hoàng Nghị thanh thế to lớn, hiện tại chiêu hàng người đều trắng trợn. Đạo lý như vậy, thái thú Lư Thông há lại sẽ không biết. nhưng chắp tay tặng người, thật sự không cam tâm. Trước Vương Hoàng Nghị có thể đánh hạ Thượng Dung, thực lực có thể thấy được lốm đốm, cùng bị tấn công xong đến, tùy ý chỗ hắn đưa, không bằng đầu hàng. Tâm Phúc tiếp tục khuyên, Thái Thú Lư Thông nghe đến đó, không khỏi thở dài, nói, thôi, ngày mai liền hàng, ngoặc kép, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.